Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, Nico Robin. Làm theo số thứ tự, không sai chương, không lỗi chương. Do chương 27 trang qidian.com là chương bị cắt, bị hài hòa còn 900 chữ. Nội dung che giấu về sau mới thả ra, sau đó mình đã sửa và ấp cộng vào chương 26, cho nên nội dung chương 40.41 là một theo trang uukanssu.com và chương 42 nội dung vẫn tiếp tục không thiếu nội dung. Làm theo số thứ tự, không sai chương, không lỗi chương. Do chương 27 trang qidian.com là chương bị cắt, bị hài hòa còn 900 chữ. Nội dung che giấu về sau mới thả ra, sau đó mình đã sửa và ấp cộng vào chương 26, cho nên nội dung chương 40.41 là một theo trang uukanssu.com và chương 42 nội dung vẫn tiếp tục không thiếu nội dung. Làm theo số thứ tự, không sai chương, không lỗi chương. Do chương 27 trang qidian.com là chương bị cắt, bị hài hòa còn 900 chữ. Nội dung che giấu về sau mới thả ra, sau đó mình đã sửa và ấp cộng vào chương 26, cho nên nội dung chương 40.41 là một theo trang uukanssu.com và chương 42 nội dung vẫn tiếp tục không thiếu nội dung. Hơn ngàn tên hải binh tụ tập cùng một chỗ, xếp thành chỉnh tề đội ngũ, nhìn từ đằng xa tới, rất là hùng vĩ, đang đợi quá trình bên trong. Không có một tên hải binh ồn ào, không thể không nói, nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng là, dần dần, mọi người cũng đều không kiên nhẫn được nữa. Bởi vì 10 phút đồng hồ đi qua, thế mà không có trưởng quan xuất hiện phát biểu. Đây coi là cái gì? Đem chúng ta đánh thức cứ như vậy tùy ý đặt xuống ở chỗ này. Hơi không kiên nhẫn hải binh bắt đầu phàn nàn. Trưởng quan làm sao còn chưa tới a? Rõ ràng là khẩn cấp hiệu triệu lệnh, hiện tại cũng lúc nào vẫn chưa xuất hiện, chẳng lẽ đây cũng là diễn tập? Adop nghe nói như thế, trong đầu nhớ lại, hoàn toàn chính xác, vì huấn luyện hải binh tính tích cực, căn cứ có đôi khi sẽ tiến hành dạng này diễn tập huấn luyện. Đang diễn tập huấn luyện bên trong, nếu là có hải binh ăn vào, sẽ phải chịu trừng phạt. Thật chẳng lẽ như vừa rồi vị kia hải binh lời nói, lần này cũng là diễn tập? Đạp bạp đạp, ngay tại Adop suy nghĩ thời điểm, một trận tiếng bước chân truyền đến, Momonga trung tướng xuất hiện. Hắn đứng tại đài cao, nhìn xuống phía dưới hải binh nói ra, có lẽ các ngươi cho rằng lần này cũng là đang diễn trò, nhưng ta hiện tại có thể chăm chú trả lời các ngươi, đây không phải diễn tập. Tình báo của chúng ta bộ môn vừa vặn nhận được tin tức. Tại Hắc quần đảo trên phát hiện ác ma chi tử Nico Robin tin tức. Cái gì? Ác ma chi tử Nico Robin? Trong nháy mắt, dưới đài náo nhiệt, cái kia thế nhưng là 7 tuổi liền bị treo thưởng 79 triệu ác ma chi tử a. 7 tuổi liền đơn độc phá hủy mấy chiếc quân hạm Nico Robin a. Đào vong 10 năm rốt cuộc cũng bị hải quân phát hiện sao? Adop nhíu mày, Robin cần phải so Hancock còn muốn nhỏ một tuổi. Hiện tại hẳn là 17 tuổi. Bất quá, khoảng thời gian này đối phương liền đã đi tới Grand Line sao? Vẫn là nói, hiệu ứng hồ điệp xuất hiện. Su, ra khỏi hang, Momonga trung tướng bỗng nhiên mở miệng. Adop còn đang suy nghĩ Robin sự tình không nghe thấy, kết quả bị bên người hải binh dùng cánh tay đỉnh đỉnh. Huynh đệ, trung tướng gọi ngươi đâu? Bị như thế một đỉnh, Adop mới từ tưởng tượng lấy tỉnh táo lại, từ trong đội ngũ ra khỏi hàng, hướng phía Momonga trung tướng cúi chào. Momonga trung tướng nhìn xem Adop gật đầu. Trước mắt người thanh niên này là hắn coi trọng nhất hải quân nhân tài. Không chỉ có được cường đại trái ác quỷ càng học xong hai màu bá khí, tuyệt đối là tương lai hải quân nền tảng. cho nên hắn chuẩn bị kỹ càng tốt, dìu dắt một cái trước mắt tiểu tử. Su, lần này liền từ ngươi dẫn đội đi bắt ác ma chi tử Nico Robin. Ngươi có vấn đề gì không? Momonga trung tướng nhìn xem Adop, mặt mũi tràn đầy đều là bồi dưỡng hậu bối ôn hòa dáng tươi cười. Trung tướng đại nhân, ta không phục. Adop còn chưa mở miệng, trong đội ngũ một tên hải quân thiếu tá đứng ra nói ra. Adop có tư cách gì đơn độc chấp hành lần này vĩ đại nhiệm vụ? Ta cảm thấy ngài cần phải phái một cái có kinh nghiệm hải quân đi chấp hành. Tỷ như ta, Jack đối với nhiệm vụ lần này rất trông mà thèm. Dù sao cũng là ác ma chi tử a. Hải quân bắt được 10 năm đều không có bắt quy án phạm nhân. Nếu là hắn có thể bắt lời nói, như vậy chờ lúc hắn trở lại nói không chừng chính là hải quân trung tá. Tại hải quân thiếu tá vị trí bên trên, hắn thật sự là ngốc ngán. Adop không nói gì, bởi vì biết rõ quan trường tối kỵ hắn hiểu được. Cái này tên là Jack trong biển thiếu tá xong. Chống đối trưởng quan tại trong quân đội vốn là vậy tối kỵ. Gia hỏa này thế mà còn dám ở trên ngàn tên hải binh trước mặt chống đối Momonga trung tướng. Đây quả thực là đánh Momonga trung tướng mặt a, mà lại là đánh 333 tương đương 333 tương đương vang lên loại kia. Dạng này người, hải quân thiếu tá cũng chính là hắn đời này tối cao ánh sáng thời điểm. Jack, ngươi đây là tại chất vấn quyết định của ta. Momonga trung tướng xoay người, hung tợn chừng đối phương liếc mắt, trong lòng đã ghi lại quyển vở nhỏ. Ngươi xong đời, ngươi đời này đều xong đời. Chỉ cần ở trong tay ta, ngươi vĩnh viễn đừng có lại nghĩ thăng quan. Ta, lúc này, Jack cũng hối hận, hắn thật muốn cho mình một bàn tay. Mình rốt cuộc là thế nào? Vừa rồi thế mà liền như thế thốt ra chất vấn Momonga trung tướng. Hiện tại gọi là một cái hối hận a. Hắn chỉ là đối với Adop khó chịu mà thôi. Dựa vào cái gì chuyện gì tốt đều để ra hỏa này lên a. Trong vòng nửa năm thăng liền 3 cấp. Tại cái này căn cứ hải quân bên trong vẫn là lần đầu đâu. Hơn nữa căn cứ tối cao trưởng quan cũng xem trọng hắn. Cái này khiến Jack làm sao có thể không ghen ghét đâu. Hắn Jack cũng mới gia nhập hải quân 10 năm không đến mà thôi tốt à. Liền trở thành hải quân thiếu tá. Cũng coi là nhân vật thiên tài. Dựa vào cái gì các ngươi đều chỉ nhìn Adop không nhìn ta. Ngươi cái gì ngươi? Còn không cho ta lui về. Momonga trung tướng hét lớn một tiếng. Jack bắp chân mềm nhũn, kém chút quỳ rạp xuống đất. Vẫn là Adop xuất hiện đỡ hắn một thanh, mới không có để hắn làm trò cười cho thiên hạ. Vịn Jack Adop quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Hừ, Su, ta mới không muốn ngươi mèo khóc con chuột giả từ bi đâu. Lúc đầu Jack còn chuẩn bị cảm ơn đối phương, kết quả phát hiện là Adop, trong nháy mắt trở mặt, dùng sức đẩy đối phương ra, Adop cũng là một mực mỉm cười. Cho dù bị đẩy ra cũng không có một điểm oán hận. Đã từng thân là sát thủ, diễn kịch cùng ngụy trang là hắn cường hạng. Hiện tại từng cảnh tượng ấy chính là muốn làm cho toàn bộ căn cứ hải quân nhìn, để mọi người biết hắn Adop là cỡ nào tốt. Dù là bị nhằm vào cũng không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Còn tại Jack ngã sấp xuống thời điểm đi đỡ hắn, điển hình lấy ơn báo oán a. Như thế, cũng liền càng thêm làm nổi bật lên Jack lòng tiểu nhân. Giờ khắc này, thấy cảnh này hải binh phần lớn đều đối với Jack lắc đầu. Cho là hắn không có độ lượng, cảm thấy Adop rất tốt. Dạng này người trở thành hải quân cao tầng, hải quân mới có hy vọng nha. Thu hoạch lòng người, chính là đơn giản như vậy. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là cần phải có cái giống như Jack dạng này thằng hề đến phối hợp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.